Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 853, Tuyết Cảnh Chi Xuân. Rung động ầm ầm khách đổi trên phi cơ quân dụng. Từ Phong Hoa nằm ngửa tại khoang hạng nhất bên trong. Nhắm mắt nghỉ ngơi, tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Nàng chậm rãi mở mắt ra, cũng nhìn thấy Vinh Đào Đào cầm một cọng lông thảm, đang đứng tại chỗ ngồi bên cạnh. Một bộ do dự bộ dáng. Không khỏi, Từ Phong Hoa trên mặt nổi lên một tia nụ cười ôn nhu. Vinh Đào Đào chính cầm chăn lông khoa tay lấy, tựa hồ là đang cân nhắc nên như thế nào cho mẫu thân đắp lên chăn lông, mà sẽ không đem nó đánh thức. Đương nhiên, cân nhắc một cái tuyết cảnh thần tướng có lạnh hay không, vấn đề. Cái kia không thể nghi ngờ là mất trí. Nhưng vô luận như thế nào, Từ Phong Hoa rất hưởng thụ hai từ cử động như vậy. Tấm gương lực lượng là vô tận. Từ số 5 đến số 7, hết thảy trong thời gian 3 ngày. Cao Lăng Vi tự thân vì Vinh Đào Đào làm mẫu nên như thế nào yêu mẹ của mình. Cho nên, cuốn lại rồi, nhìn thấy Từ Phong Hoa tỉnh, Vinh Đào Đào cũng mất lo lắng. Trực tiếp đem chăn lông trùm lên trên người nàng, thuận thế ngồi ở trên lan can. Mẹ, Từ Phong Hoa có chút nhíu mày, không biết tiểu gia hỏa này lại phải làm cái gì yêu thiêu thân. Vinh Đào Đào lại là sắc mặt một khổ, nói, ta quá khó tiếp thu rồi. Mẹ, Đại Vi cùng hắn tỷ đơn giản giống nhau như đúc, căn bản không phân rõ. Nói, Vinh Đào Đào ẩn nấp hướng phía sau khoang phổ thông bên trong nhìn thoáng qua. Trong miệng tiếp tục lẩm bẩm, mấy ngày qua, ta là sợ sờ lầm tay, thân sai khuôn mặt. Từ Phong Hoa, chờ ngươi thật thân sai thời điểm, cũng liền phân rõ. Vinh Đào Đào, ngươi nghe một chút, đây là mụ mụ lời nên nói. Ghê gớm a, tương đương ngươi thật đúng là mẹ ruột ta. Khai sáng rất a, nhìn xem hài tử cái kiệu ủy khuất ba ba bộ dáng nhỏ. Từ Phong Hoa một tiếng cười khẽ, thoáng nghiêng đầu, ra hiệu một chút bên cạnh chỗ ngồi gần cửa sổ. Mắt thấy Từ Phong Hoa không có đứng dậy nhường đường ý tứ, Vinh Đào Đào thân thể phá toái thành mây mù, trôi giạt đến trên chỗ ngồi. Từ Phong Hoa bọc lấy tấm thảm, đầu cũng sai lệch tới. Lập tức, Vinh Đào Đào thân thể cứng đờ. Liên quan tới mẫu thân đại nhân dựa vào tại trên bả vai mình, Vinh Đào Đào cũng không phản đối. Chỉ là tòa này hồn võ núi lớn, cho tới bây giờ đều là chính mình nguy nga đứng vững. Chỉ có tại phụ thân Vinh Viễn Sơn bên cạnh, Từ Phong Hoa mới có thể toát ra phổ thông nữ tính cái kia ôn nhu một mặt. Mà lúc này, qua tương đương cái này tấm thảm trải, kiếm to rồi. Cho nên tại mụ mụ ở sâu trong nội tâm, ta cùng phụ thân một dạng, cũng là một cái người có thể dựa rồi hả? Từ Phong Hoa thanh âm rất nhẹ, không cần khốn nhiễu, Cao Lăng thức chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành sứ mệnh, trở về Liêu Liên. Liên quan tới Lăng Vi trước đó xin giúp đỡ, ngự tâm khống hồn tại tinh thần tương liên phía dưới khả năng tồn tại vấn đề. Ngươi cùng Dương Dương hay là không cần tự thân lên trận, tìm những người khác thay thế làm thí nghiệm đi. Được rồi, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Dù sao hắn hiện tại còn khống chế lấy tinh dạ ám nguyên tinh tinh long đâu. Cao Lăng vì ý nghĩ rất đơn giản, chính mình phối hợp truyền thuyết cấp Tùng Tuyết không nói gì, cho Cao Lăng thức phối hợp đẳng cấp thấp nhất, phổ thông cấp Tùng Tuyết vô ngôn. Kể từ đó, nàng cũng có thể thời gian làm bạn mẹ của mình. Ý nghĩ rất tốt đẹp, mà lại từ nguyên lý cùng hồn kỹ công hiệu đi lên nói, xác suất lớn là có thể được, nhưng là vẫn như cũ cần lặp đi lặp lại thực tiễn đi kiểm nghiệm, đi chứng minh. Từ Phong Hoa đột nhiên mở miệng hỏi thăm, ngươi cảm thấy, ngươi tinh tinh long có thể hay không giống đám tinh long như thế, không cần ngự tâm khống hồn, mà là lấy uy bức lợi dụ các loại thủ đoạn, để nó vì ngươi sử dụng. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, không quá xác định lắc đầu. Tinh tinh long tính tình phi thường cao ngạo, phi thường cương liệt, thậm chí là một lời không hợp liền tự bạo loại kia, hẳn là rất khó khăn. Từ Phong Hoa luôn cảm thấy hài tử nhà mình bị tinh long hạn chế lại, mà khống chế loại sinh vật này lại cần hồn võ giả có tinh thần hệ trí bảo trèo trống. Càng nghĩ, cũng chỉ có Nam Thành Hồn tướng nữ nhi Diệp Nam Khê có tư cách dạng này. Nhưng vấn đề là, tinh dã trong Hồn Châu cũng không có cùng loại ngự tâm khống hồn loại hồn kỹ. Ngược lại là có một ít hồn kỹ có thể đạt tới mê hoặc con mồi hiệu quả. Tỉ mỉ bày ra phía dưới, cũng là có thể thúc đẩy con mồi làm vài việc. Chỉ là so với trực tiếp ra lệnh mà nói, hiệu quả tự nhiên là khác nhau một trời một vực. Từ Phong Hoa nhãn giới xác thực cao đáng sợ, tiểu nhi tử đều đem tinh dã bá chủ tinh long khống chế được. Từ Phong Hoa nhưng như cũ không hài lòng, không cho rằng tinh long là Vinh Đào Đào ngự tâm khống hồn trung cực đáp án. So sánh với mà nói, Từ Phong Hoa ngược lại cảm thấy Cao Lăng Vi lựa chọn càng tốt hơn một chút. Tại cái này màu sắc sặc sỡ hồn võ thế giới bên trong, tiềm lực phát triển cao nhất, công năng tính mạnh nhất, vĩnh viễn là người, thậm chí là có được nội thị hồn đồ người. Để Từ Phong Hoa cảm thấy đáng tiếc là, Cao Lăng Vi cũng không tính để Cao Lăng thức bạn ở bên người, tham dự tương lai phát triển, bằng không mà nói, giống Cao Lăng thức dạng này một cái đỉnh cấp nằm tiết ngủ, thật có thể trợ giúp Cao Lăng Vi rất rất nhiều. Thân là bà thông gia, Từ Phong Hoa cũng không tốt nói cái gì. Hài tử có phần này hiếu tâm, Cao Mẫu lại vì cái này gia đình hy sinh bỏ ra nhiều như vậy. Nàng đáng giá có nhi nữ bạn tại dưới gối, hưởng thụ đến chậm ấm áp. Trong lúc suy tư, Từ Phong Hoa nhàn nhạt thiếp đi. Vinh Đào Đào là động cũng không dám động, một mực chịu tới máy bay hạ xuống Thiên Sơn Quan bên ngoài phía nam sân bay bên trên. Hôm nay tới đây nhận điện thoại chính là một đám động vật. Từ Phong Hoa rất vui vẻ, bởi vì nhận điện thoại tiểu bộ đội bên trong, cái kia mang theo dê chết mặt nạ cùng lang khuyển mặt nạ, chính là nàng đại nhi tử cùng con trai cả tước. Mặc dù nàng cùng Cao Mẫu trình viện sinh mệnh quỹ tích khác biệt, nhưng có chút cảm thụ lại là tương thông. Khổ tận cam lai cái này một từ ngữ, đối với hai vị mụ mụ đều rất áp dụng. Thìn Long Phó Thiên Sách mang theo đội viên bước nhanh đến phía trước. Một bên tháo mặt nạ xuống, một bên nghiêm đứng vững, cung kính cúi chào. Từ Phong Hoa tự nhiên kính cẩn chào, sau đó hướng Phó Thiên Sách đưa tay ra. Từ hồn tướng, đã lâu không gặp. Phó Thiên Sách vội vàng đưa tay nắm tay. Từ Phong Hoa cười gật đầu, làm phiền giao đoàn trưởng đối với hài tử chiếu cố. Trước đó vài ngày đem Vinh Dương mượn tới chấp hành nhiệm vụ, làm trễ nải không ít làm việc đi. Không chậm trễ, không chậm trễ, đều là nhà mình nhiệm vụ. Vinh Dương có thể tham dự đến Long tộc cùng các loại vòng xoáy trong nhiệm vụ đi, cũng là chúng ta đoàn 12 vinh hạnh. Phó Thiên Sách vội vàng mở miệng, lại là thấy được hậu phương Vinh Đào Đào ngay tại đối với hắn nháy mắt. Nếu không phải Từ Phong Hoa ở đây, Phó Thiên Sách cao thấp đổi tiểu tử kia hai câu lập tức. Phó Thiên Sách cũng nhìn thấy chính chủ. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào phiền não, Phó Thiên Sách thể nghiệm được. Hai cái dáng người cao gầy nữ hài đều mặc đầy áo khoác nhung, đều vây quanh khoan hậu khăn quàng cổ, che khuất nửa gương mặt dưới. Làm một tên kinh nghiệm phong phú lão binh, Phó Thiên Sách trước tiên nhìn về hướng các nữ hài con mắt. Nhưng mà Phó Thiên Sách lại là triệt để mộng. Tình huống gì? Hai nữ hài đều bị khống chế lại tâm hồn, cho đến bên trong một cái nữ hài chỉ hướng phía trước, nói khẽ, phối hợp đoàn 12 hết thảy làm việc, nói rõ ràng tất cả tin tức đằng sau, tìm Dương Xuân Hy có thể là Vinh Dương, để bọn hắn liên hệ ta. Vâng, Cao Lăng thức cất bước tiến lên. Trong lúc nhất thời, đoàn 12 từng cái đội trưởng không khỏi lòng sinh cảm khái. Chi này bộ đội đặc chủng cả đời tận sức tại giải quyết thợ săn trộm vấn đề. Từ nhỏ mâu tặc đến dân tự do, từ bát đại tiền đến năm tuyết ngủ, cho đến ngày nay, rốt cuộc đã đến một cái cấp cao nhất tội phạm. Bộ đội 12 đương nhiên cũng bắt qua năm tuyết ngủ thành viên. Nhưng là tại cái này đỉnh cấp quốc tế phạm tội tổ chức nội bộ, các thành viên cũng là có phân biệt cao thấp giàu nghèo. Không hề nghi ngờ, Cao Lăng thức chính là đứng tại năm tuyết ngủ đỉnh chuỗi thực vật người. Tại tuyết nhiên quân phạm vi quản hạt chưa từng có mở rộng. Long Bắc, Ô Đông toàn bộ đặt vào chiến đồ tình huống dưới, Cao Lăng thức có khả năng cho 12 cung cấp tin tức. Tất nhiên sẽ cải biến đoàn 12 nhiệm vụ quỹ tích. có lẽ là Cao Lăng vì điểm ra Vinh Dương cùng Dương Xuân Hy tính danh. Cho nên Cao Lăng thức trực tiếp đi tới trước mặt hai người. Vinh Dương yên lặng nhìn trước mắt nữ nhân. Mặc dù hắn làm bạn ở bên người Vinh Đào Đào, đã gặp Cao Lăng thức vô số lần. Nhưng khi Cao Lăng thức chân chính đi đến trước mặt hắn thời điểm, đối với cái này đã từng suýt nữa muốn mạng hắn người. Vinh Dương trên thân cái kia mâu thuẫn, khí tức nguy hiểm là không giấu được. Đi thôi, thời gian cấp bách, Phó Thiên Sách mở miệng nói. Quay đầu nhìn về hướng Từ Phong Hoa, Từ Hồn Tướng. Vậy chúng ta liền đi về trước tra hỏi. Từ Phong Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn xem đoàn 12 thu đội rời đi. Cũng nhìn xem chính mình đại nhi tử. Con trai cả tức đi xa. Ngay cả lời đều không cho nói một câu. Không hiểu chuyện nha. Hậu phương. Truyền đến Vinh Đào Đào ục ục thì thầm thanh âm. Đi thôi. Chúng ta về Tùng Hồn. Từ Phong Hoa cười nhìn Vinh Đào Đào một chút. Triệu hoán ra chính mình tiết dạ kinh. Minh Thiên Tùng Hồn giáo giải Tiêu Tự Như kết hôn. Đoàn 12 nhất định sẽ phái ra đại biểu tới tham gia. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là sẽ là Dương Xuân Hy cùng Vinh Dương. Cao Lăng Vi cũng vội vàng triệu hoán ra tiết dạ kinh. Đông Dương Cao Chiếu phía dưới. Ba người hai kỵ tại mênh mông trong cánh đồng tiết phi nhanh. Thật là hài lòng. Bách Đoàn Quan cùng Thiên Sơn Quan ở giữa khu vực. Lúc này đã hoàn toàn biến dạng. Phóng tầm mắt nhìn tới. Đều là Vinh Đào Đào đám người thành quả. Nếu như nói tới gần Thiên Sơn Quan trong khu vực, còn nhiều lấy khu vực phân chia, hồn thú chủng tộc địa bàn phân chia mà nói, như vậy tiếp cận Bách Đoàn Quan tường thành trong khu vực, đã vòng ra vô số cái cỡ nhỏ sân bãi huấn luyện. Khá lắm, tương đương dập khuôn trích dẫn a. Vinh Đào Đào nhịn không được cười ra tiếng. Trong lúc nhất thời, phảng phất thấy được vòng xoáy tinh dã bên trong sân bãi huấn luyện. Từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ nhân vật thiết lập rào chắn bên trong. Nuôi nhốt nhiều loại hồn thú. Mà muốn đi vào rào chắn bên trong cùng hồn thú đối chọi. Trước đó phải đi qua một cái nhà gỗ kiến trúc. Vinh Đào Đào đều không cần vào nhà. Liền có thể biết bên trong bầy biện như thế nào. Nhất định giống như vòng xoáy tinh dã. Mỗi một tòa trong nhà gỗ đều có cung cấp thức ăn ăn uống khu, cung cấp vũ khí, khôi giáp trang bị khu, cung cấp nghỉ ngơi giường chiếu, cùng cung cấp bảo tiêu binh sĩ khu nghỉ ngơi. Tiết cảnh phát triển quả thực là mắt trần có thể thấy. Những này sân bãi đều đã đưa vào sử dụng. Tiến lên thời điểm, Vinh Đào Đào thấy được một chút hồn võ giả tại Tiết Nhiên quân binh sĩ thủ hộ dưới. Đang cùng sân bãi huấn luyện bên trong hồn thú đơn đấu. Không giới hạn tại hồn võ học viên. Càng có rất nhiều người lịch luyện xã hội. Từ Phong Hoa trong lòng cũng là có chút cảm khái. So với năm đó, sinh hoạt tại cái niên đại này tiết cảnh hồn võ giả thật rất hạnh phúc. Đừng nói là Từ Phong Hoa thời còn học sinh. Liền nói Vinh Đào Đào. Hắn cũng là tại mênh mông rừng tuyết. Dã ngoại hoang vu bên trong pha trộn đi ra. Từ Phong Hoa, phỉ đạo tuyết hầu bộ tộc rất được hoan nghênh. Vinh Đào Đào thuận mẫu thân ánh mắt phương hướng. Nhìn đi qua, cũng nhìn thấy một chi ba người tiểu đội ngay tại rào chắn bên trong. Cùng năm con phỉ đạo tuyết hầu đối chọi. Mà tại hàng rào trong tràng cửa nhà gỗ, lại còn có vài chi đội ngũ tại xếp hàng. Đối với tuyết hầu loại này bén nhạy sinh vật mà nói. Lại cao hơn rào chắn cũng chỉ là bài trí. Cho đến một cái phỉ đạo tiết hầu dẫm trên không trung, trống rỗng ấn ra hai cái dấu móng vuốt nhỏ lúc, Vinh Đào Đào mới tìm được rào chắn bên cạnh. Cái kia thi triển ti vụ mê thường Tiết Nhiên quân tướng sĩ. Cao Lăng Vi nhìn qua từng tòa sân huấn luyện, nhìn xem từng cái hừng hực khí thế vòng chiến, trầm mặc như nàng, khó được mở miệng nói chuyện nói. Tâm nguyện của ngươi đã đạt thành. Vinh Đào Đào, cái gì? Nghe nữ hải lời nói, Từ Phong Hoa cũng nhìn sang. Cao Lăng Vi, ngươi từng nói qua muốn để ba cửa ải qua đời. Không còn gánh chịu chống cự ngoại tộc xâm lấn chức trách. Mà là biến thành mọi người du lịch quẹt thẻ thắng địa. Lúc này, Bách Đoàn Quan mặc dù không đến mức để bình dân bách tính du lịch quẹt thẻ. Nhưng tối thiểu cũng không cần lại chống cự ngoại tộc xâm lấn. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười một tiếng. Vòng quanh nữ hài vòng eo. cái trán dán tại trên lưng của nàng Tả Hữu cọ sát. Ngươi còn nhớ đâu? Cao Lăng Vi cúi đầu cười cười, một tay vuốt vuốt Hồ Bất Quy lông bờm, không có lại trả lời. Đông dương chiếu rọi xuống, Từ Phong Hoa nhìn xem này tấm mỹ hảo hình ảnh, khóe miệng không ức chế được có chút dương lên. Nhìn ra được, tại nàng không có ở đây trong đoạn năm tháng này, hai đứa bé có rất nhiều nhìn như xa xỉ mộng tưởng. Mà theo thời gian trôi qua, phần lớn từng cái thực hiện, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.